Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Cửu Tuyền Chi Hạ. Hứa Thanh thấy được Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử đồng dạng nhìn thấy Hứa Thanh, gần như tại Hứa Thanh xông ra sát na. Thánh Quân Tử thân thể bỗng nhiên lui lại, tốc độ rất nhanh, tự muốn chạy trốn mà đi. Tốc độ kia vượt qua đã từng. Một tòa kim đan chi lực bộc phát đồng thời, mắt phải bên trong kim ô cũng huyễn hóa xuất ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này kim ô trên thân bị vô số hư huyễn phủ văn buộc chặt. Một điểm rung tại Thánh Quân Tử mắt phải, một điểm thì là lan tràn cái này kim ô thể nội. Loại phương pháp này cho thấy thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, lại làm Thánh Quân Tử nơi này gián tiếp nắm giữ hoàng cấp công pháp kim ô luyện vạn linh. Giờ khắc này ở kim ô gia trì dưới, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng Hứa Thanh tốc độ càng kinh người hơn, sát na tựu xông vào Thiểu Ti Tông bên trong, thẳng đến Thánh Quân Tử, nhưng lại tại Thất Huyết Đồng chúng đệ tử xông ra, giết vào Thiểu Ti Tông trong nháy mắt. Thiểu Ti Tông chỗ Lạc Nguyệt hẻm núi đột nhiên oanh minh, vô số vết nứt theo mặt đất nứt gian, từng đạo hỏa quang từ bên trong bạo tóc xuất ra, càng như có một tái đại thủ trực tiếp tựu theo Thiểu Ti Tông đại địa duỗi ra. Bàn tay này trọn vẹn trăm trường, toàn thân nham thạch tạo thành, trên đó tràn ngập hỏa văn, tựa như cánh tay này bên trong nham tương là huyết. Tiếng oanh minh kinh thiên, hẻm núi băng toái, vô số đá vụn kích xạ. Giờ phút này đại thủ vươn ra về sau, một cái theo tại mặt đất, tại đại địa chấn chiến ở giữa, một tôn nham thạch cự nhân, tràn ra kinh thiên hỏa quang, theo lòng đất nhảy lên một cái, mấy ngàn trượng chi thân, sừng sững tại thiên địa chi gian, cuồng bạo gào thét đồng thời. Một thân siêu việt nguyên anh khí tức cũng ở trên người hắn bộc phát ra, làm cho bốn phía nhấc lên kịch liệt ba động. Cũng có thể nhìn thấy, tại cái này cự nhân ngực bên trong, thình lình chôn lấy một cái màu đen quan tài, mà tại nham thạch cự nhân đỉnh đầu, còn có hai thân ảnh. Hai người này đều là mặc trường bào màu đen, mang theo thần linh tàn diện mặt nạ, có thể lại không phải Dạ Cưu cùng Tử Thanh Thái Tử. Bọn hắn một người đứng đấy, một người ngồi xổm, hai trên thân thể người đều như có ba động khủng bố tán khai. Theo thần linh mặt nạ lộ ra trong ánh mắt, mang theo lạnh lùng, thế mà có thể tìm tới nơi này. Đại nhân trước khi đi nói không sai, không thể xem thường bất kỳ bên nào thế lực. Như thế đến xem, cái khác ba cái cứ điểm, cái này Bát Tông Liên Minh cũng là an bài vào nhân thủ. Trúc Chiếu là một cái tổ chức, sở dĩ trong đó không có khả năng chỉ có Tử Thanh Thái Tử cùng Dạ Cưu, mà là nhiều cái thành viên, trong đó hạch tâm người, bất kỳ một cái nào đều tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá càng nhiều hơn chính là những cái kia như Thánh Quân Tử bên ngoài thành viên. Bọn hắn mặc dù gia nhập Trúc Chiếu, nhưng lại không có tư cách tiến vào hạch tâm, không có tư cách mang lên mặt nạ, chỉ có tiến hành qua huyết sắc biểu diễn chi nhân, lại có chí ít nguyên anh tu vi, mới có tư cách này. Giờ phút này hai người, hiển nhiên liền là Trúc Chiếu tại Nghênh Hoàng Châu hạch tâm thành viên. Gần như tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, Thất Gia Mục Quang tựu ngưng tụ đi qua. Lần này đối Thiểu Ti Tông Trúc Chiếu xuất thủ, Thất Huyết Đồng cái thứ nhất chiến lược mục đích chính là muốn dẫn xuất Trúc Chiếu hạch tâm. Mắt thấy xuất hiện, Thất Gia thân thể một bước đi ra, đạp trên hư vô, thẳng đến cái này nham thạch cự nhân mà tới. Cự nhân nhìn chằm chằm Thất Gia, trong mắt lộ ra điên cuồng, đỉnh đầu hai người cũng đều thân thể mơ hồ, trong chốc lát đồng thời ra tay. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, theo song phương đụng chạm vào nhau, kia nham thạch cự nhân thân thể chấn động mãnh liệt, nâng lên tay phải trực tiếp sụp đổ, từng bước rút lui bên trong, kia hai cái cùng thứ nhất cùng xuất thủ người áo đen. Cũng là sắc mặt âm trầm, thân thể tề tề rút lui, trong mắt đều lộ ra ngưng trọng, thất ra một người, lại trực tiếp một kích để ba vị này linh tàng, toàn bộ lui ra phía sau. Cùng này đồng thời, trên mặt đất, theo đại địa cùng hẻm núi sụp đổ, Thiểu Ti Tông bản thân đệ tử cũng đều riêng phần mình tứ tán ra. Bọn hắn thần sắc mặc dù kinh hoàng, có thể gặp nguy hiểm không có bao nhiêu, bởi vì trên mặt đất thất huyết đồng đệ tử, mục tiêu là những cái kia thân thể tràn ra hắc khí trúc chiếu thành viên vòng ngoài. Chỉ là đi qua chuyện vừa rồi, mặt đất hoàn toàn đại loạn, tất cả trúc chiếu thành viên vòng ngoài đều triển khai tốc độ cao nhất đào thoát. Mà trúc chiếu cái này đồng tổ chức dù là thân là vòng ngoài thành viên, cũng đều như có hắn độc đáo cùng tàn nhẫn chỗ, bất kỳ một cái nào đều tuyệt không phải bình thường. Giờ phút này hơn ngàn thành viên tứ tán, thất huyết đồng cũng khó có thể trước tiên toàn bộ chém giết. Bất quá như có thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo phong ấn nơi đây, tại cái phạm vi này bên trong, trúc chiếu thành viên coi như tán khai cũng là vô pháp cuối cùng chạy ra. Cùng một thời gian, tại Nghênh Hoàng Châu cái khác ba cái vị trí, Huyền U Tông, Liệp Dị Môn cùng Lăng Vân Kiếm Tông xuất thủ cũng tại bộc phát. Bọn hắn đi cứ điểm, đồng dạng như có trúc chiếu hạch tâm thành viên tồn tại. Bốn cái vị trí, kịch chiến mãnh liệt, có thể đây hết thảy đều là câu cá, tự xem Dạ Cưu cùng hắn chủ sẽ hay không xuất hiện, sẽ xuất hiện ở nơi nào. Đây không phải âm mưu, đây là minh mưu, thiên la địa võng đã bố trí xuống. Giờ khắc này, toàn bộ Nghênh Hoàng Châu nhân tộc thế lực đều tại ngóng nhìn cái này bốn cái điểm. Thái Ti Tiên Môn cũng tại phối hợp, thậm chí Ly Đồ Giáo cũng như có tham dự. Nghe theo Chấp Kiếm Đình an bài, tất cả mọi người đều đang đợi, đồng thời bọn hắn cũng tại đề phòng trúc chiếu có thể sẽ dương đông kích tây xuất hiện tại các tông bên trong sơn môn. Mà Hứa Thanh Sát Lục cũng tại thời khắc này mở ra, trong ánh mắt của hắn sát cơ mãnh liệt, hắn xuất thủ mãnh liệt vô cùng, một thân màu tím uẩn văn bào đỉnh đầu tử thiên vô cực quan, hai tòa mệnh cung tại trên đó mới huyễn hóa thành hoa cái hình bóng, theo thất thải quang khuếch tán, theo màu đen hỏa diễm thích phóng, hắn kim đan tu vi dung chuyển bát phương, hắn phía sau càng như có kim ô gào thét, huyễn hóa vô tận biển lửa bao phủ, đồng thời Hứa Thanh xuất thủ cũng hung tàn đến cực. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trúc chiếu một cái nhất cung tu sĩ kim đan trước mặt. Không chú ý người này phản kích, tại đối phương thần sắc hãi nhiên bên trong, Hứa Thanh tay phải hư huyễn, quỷ u đạt đạo bộc phát, trực tiếp một cái thăm dò vào người này thức hải thiên cung. Bắt lấy kim đan, tại hắn thê lương thanh âm dưới, mạnh mẽ kéo một cái, kim đan ly thể bị Hứa Thanh bóp chặt lấy, dung nhập thể nội sau thân thể của hắn bỗng nhiên rút lui, trực tiếp đâm vào một cái dị tộc tứ hỏa thiên kiêu trên thân. Cái này thiên kiêu tại hắn trong tộc đàn có lẽ danh khí không nhỏ, nhưng hôm nay tại Hứa Thanh một đụng dưới, yếu ớt không chịu nổi một kích, hắn thân thể oanh một tiếng, trực tiếp máu thịt be bét, sụp đổ không còn hình dáng. Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn, đồng dạng mặc cho kim ô thôn phệ, thân thể hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, tay phải nhấc lên ở giữa hồn hỏa lung cháo thành một cái dao găm, phi tốc tới gần một cái khác nhất cung kim đan đại hán. Tại ở gần một cái chớp mắt, tại cái này đại hán thần sắc biến hóa phi tốc rút lui ở giữa, ở phía xa một cái nhị cung kim đan cấp tốc tiếp cận bên trong, Hứa Thanh tốc độ ầm vang bộc phát, tuôn ra tốc độ siêu việt trước đó, trong chớp mắt đuổi kịp kia nhất cung đại hán, trong tay dao găm không có chút nào dừng lại, theo hắn trên cổ mạnh mẽ một cắt, thanh âm quen thuộc truyền đến, đầu lâu bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kia nhị cung kim đan lão giả tới gần, một kích toàn lực, nhưng Hứa Thanh ngẩng đầu trong mắt sát cơ lóe lên, đỉnh đầu Tử Thiên vô cực quan che chở tán khai, trực tiếp ngăn cản đồng thời, tay phải hắn nâng lên, đấm tới một quyền, bát phương rung động, cái này nhị cung kim đan tiên huyết cuồng phún. Hắn tu vi cùng Hứa Thanh tương đương, nhưng nhục thân không bằng, càng là tại kim ô hung ý gào thét xông vào ở giữa. Hắn sắc mặt đại biến cấp tốc lui lại, nhưng lại đến muộn, Hứa Thanh giữ tợn cười một tiếng một phát bắt được cái này nhị cung kim đan. Bước ngoặt nguy hiểm, cái này nhị cung kim đan cũng như có bảo mệnh chỉ vật. Hình thành tí hộ chi lực, Hứa Thanh không thèm để ý chút nào. Động đầu của mình, mạnh mẽ đánh tới, một đụng, hai đụng, ba đụng, đồng thời hắn độc cũng phi tốc tán khai. Tiểu hắc trùng mang theo độc đan chi lực, tràn vào lão giả này bốn phía, làm nó che chở dây lát, tức tựu bị ăn mòn. Cuối cùng ầm vang sụp đổ, Hứa Thanh đầu, trực tiếp tựu đâm vào cái này khuôn mặt của lão giả. Huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp chiến trường lúc, Hứa Thanh tay phải xâm nhập lão giả này thức hải thiên cung. Lấy hắn đan, đem vô cùng thê lương lại phi tốc hư thối địch tu. Cắt cổ, thi thể tách rời, không có kết thúc, Hứa Thanh tốc độ càng nhanh. Tại cái này trên chiến trường gào thét tiến lên, những nơi đi qua phàm là hắn gặp trúc chiếu thành viên. Mặc kệ cái gì tu vi, chỉ cần không có vượt qua tam cung, đều là hắn săn giết chi vật. Một đường sát lục, tiên huyết tràn ngập, hắn trong tay dao găm xẹt qua cổ, vượt qua mấy chục cái nhiều. Một viên khỏa đầu lâu tại hắn hậu phương trên mặt đất lăn lộn. Từng cỗ không đầu trai thể, nhìn thấy mà giật mình, dần dần Hứa Thanh trên thân huyết khí thao thiên. Sát khí kinh người, một đụng phía dưới, trực tiếp đem một cái tam hỏa trúc cơ miễn cưỡng đụng thân thể sụp đổ thành huyết vụ. Trong huyết vụ, Hứa Thanh như tu la, bỗng nhiên xông ra, bước chân không có chút nào dừng lại, hướng về tiền phương ngăn đường đi trúc chiếu thành viên vòng ngoài. Lần nữa đánh tới, mà những cái kia vượt qua ba tòa thiên cung trúc chiếu kim đan. Hứa Thanh sẽ tránh đi, tự nhiên như có thất huyết đồng hộ pháp xuất thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường huyết sát vô tận đại địa hỗn loạn. Nhưng tại Hứa Thanh trong mắt, mục tiêu của hắn không có hỗn loạn, từ đầu đến cuối đều là thánh quân tử. Trước đó sở hữu xuất thủ, cũng đều là thuận tay mà làm. Giờ phút này hắn đi ngang qua chiến trường, hướng về bị hắn tỏa định thánh quân tử. Phi tốc tiếp cận, sát cơ, càng ngày càng nhiều, thánh quân tử sắc mặt biến hóa, vẫn tại lui, mắt thấy Hứa Thanh càng ngày càng gần, hắn trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, sau lưng kim ô ngửa mặt lên trời gào thét, mà Hứa Thanh phía sau kim ô lại dùng càng thêm bàng bạc tư thái, càng thêm khổng lồ hình thái, đồng dạng tại bầu trời bộc phát, nhìn xuống đại địa cùng lúc. Cũng một cái bổ nhào, trực tiếp trấn áp mà tới. Trong chớp mắt, Hứa Thanh triệt để đi ngang qua chiến trường. Cự ly thánh quân tử, không đến 200 trượng. 200 trượng cự ly, đối với kim đan tới nói, chỉ là chớp mắt liền có thể vượt qua. Giờ phút này thân thể của hắn hóa thành một đạo nhìn không thấy bộ dáng tàn ảnh. Chớp mắt mà đi. Hô hấp ở giữa đã đến thánh quân tử phụ cận, loại tốc độ này, nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió, lạc lọt vào trong tai, có thể hóa thành hãi hùng khiếp vía chi ý. Thánh quân tử sắc mặt biến hóa, thần sắc dữ tợn, hắn biết mình vô pháp né tránh, giờ phút này sau lưng thiên cung bộc phát, cõng sau kim ô gào thét, hướng về Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết. Một kích toàn lực, vô số kiếm quang, theo hắn trên thân bộc phát ra, hình thành một mảnh kiếm hải, thẳng đến Hứa Thanh, Hứa Thanh không chú ý những này, một quyền rơi xuống, phá mở vô tận kiếm hải, sụp đổ vô số phi kiếm, một quyền này, phá vỡ khô kéo, trực tiếp tự đánh vào Thánh Quân Tử ngực. Thánh Quân Tử thân thể bên ngoài phòng hộ sát na xuất hiện, ngăn cản Hứa Thanh một quyền này. Hứa Thanh trong mắt sát cơ bộc phát, hắn nghĩ tới Lục Gia chết đi, nghĩ đến kia trong đêm mưa từng màn. Cứ việc người trước mắt không phải Tử Thanh Thái Tử, nhưng Hứa Thanh trong lòng sát ý quá nồng, hắn muốn phát tiết, hắn muốn bộc phát. Thế là Hứa Thanh mắt đỏ, một quyền đằng sau lại đấm một quyền, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm, mỗi một quyền đều là toàn lực bộc phát, mỗi một quyền đều là nhục thân cùng tu vi toàn bộ gia trì. Càng như có tiểu hắc trùng phách tán mở đang phi tốc ăn mòn. Tiếng ầm ầm thao thiên quanh quẩn, Thánh Quân Tử thân thể không ngừng rút lui, dù là hắn như có phòng hộ, có thể đến từ Hứa Thanh mỗi một quyền, đều để cái này phòng hộ vặn vẹo, hình thành cộng hưởng chi lực, làm cho hắn rất khó chịu, tiên huyết không cầm được tràn ra, một miệng tiếp lấy một cái, mà Hứa Thanh xuất thủ, tựa như mưa to gió lớn, không có chút nào dừng lại, càng là phất tay thiên đao huyễn hóa, mạnh mẽ chém tới, còn có khiếu hải cửu điệp. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, bốn phía nước biển huyễn hóa, cuồng bạo đến cực điểm, oanh minh bên trong, Thánh Quân Tử thần sắc hiển hiện hãi nhiên, cuối cùng tại Hứa Thanh trong mắt tơ máu hình thành ở giữa. Theo hắn cuối cùng một quyền oanh ra, Thánh Quân Tử phòng hộ, rốt cục tại tiểu hắc trùng ăn mòn dưới, xuất hiện đổ sụp dấu hiệu. Hứa Thanh một quyền này bỗng nhiên rơi xuống, phòng hộ chấn động mãnh liệt, ken két âm thanh bên trong chia năm xẻ bảy, bị Hứa Thanh trực tiếp đánh nổ, bẻ gãy nghiền nát ở giữa, trực tiếp tự đánh vào Thánh Quân Tử trên ngực. Đây là cửu tuyền chi hạ cuối cùng một quyền, đánh xuống một cái, Thánh Quân Tử toàn thân chấn động mãnh liệt, phun ra tiên huyết, phát ra thê lương thảm thiết. Thân thể rầm rầm rầm truyền ra nhất hệ liệt tiếng vang. Hắn thứ 121 pháp khiếu trực tiếp sụp đổ, tòa thứ 8 hư huyễn thiên cung trong nháy mắt sụp đổ. Một quyền chi uy chấn động bát phương. CVT, cảm tạ minh chủ Bạch Sinh tặng 100k kẹo. Cảm tạ minh chủ Túy tặng 100k kẹo. Hết chương.